Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 674, Mỹ vị kem ly tương đương. Celestic Town là Cynthia cố hương. Là Cynthia ra đời cùng trưởng thành địa phương. Đây là một tòa mỹ lệ thành trấn. Tại rất nhiều tinh xảo kiến trúc chung quanh. Đều có thật nhiều tươi tốt cây cối tại vườn quanh. Toàn bộ thành thị cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Nhưng mà loại này bình thản, tựa hồ vào hôm nay liền bị phá vỡ. A ha ha tương đương, a ha ha tương đương, người tốt tương đương đã lâu không gặp tương đương, hì hì tương đương ta Cynthia lại trở về á. A ha ha ha a tương đương, vừa về tới cố hương Cynthia. Toàn bộ trên mặt đã viết đầy hưng phấn. Nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng qua. Nhìn thấy người quen về sau sẽ còn thật xa liền phất tay treo lên chào hỏi. Hyakun cứ như vậy chậm rãi cùng sau lưng Cynthia. Khóe miệng mang theo có chút co giật tiếu dung. Lẳng lặng nhìn Cynthia khắp nơi nhiệt tình chào hỏi. Mà Celestic Town bên trên cư dân. Hiển nhiên đều đối Cynthia cũng là rất là quen thuộc. Tại Cynthia bắt chuyện qua về sau. Đi ngang qua cư dân cũng đều là 10 phần hữu hảo đáp lại. Thẳng đến, a, kem ly đại thúc, có muốn hay không ta nha? Rất lâu không ăn đại thúc làm kem ly tương đương ô tương đương bây giờ suy nghĩ một chút ta đã có chút phải chảy nước. Miếng, đại thúc, phiền phức cho ta tới một cái. Đại thúc, người muốn làm gì? Vì cái gì bắt đầu thu dọn đồ đạc? Đại thúc, đừng đóng cửa nha đại thúc. Tại Hyakun đi theo Cynthia chuyển qua một cái giao lộ thời điểm. Đột nhiên ở phía trước dẫn đường Cynthia liền biến mất không thấy. Mà tại Hyakun vượt qua giao lộ, nhìn thấy Cynthia thời điểm, lại là trông thấy thời khắc này Cynthia. Ngay tại hai tay ra sức đè vào một chỗ kem ly bán cửa sổ trên cửa sổ. Đang cùng một vị người mặc đầu bếp phục trung niên đại thúc lẫn nhau hợp lực khí. Vị này người mặc đầu bếp phục trung niên đại thúc hai tay nắm lấy bán cửa sổ hai phiến cửa sổ. Thủy tinh, liều mạng muốn đem cửa sổ đóng lại. Nhưng tương tự hai tay bắt lấy cửa sổ Cynthia. Lại là ở một bên ngăn cản cửa sổ đóng lại. Vừa hướng tên này đầu bếp đại thúc hô. Đại thúc, người đây là tại làm gì? Khách hàng chính là thượng đế A. Người bây giờ tại cự tuyệt thượng đế ngươi biết không? Cynthia lời nói tự hồ nói thật có đạo lý. Nhưng là vị kia đầu bếp đại thúc lại là vẫn như cũ không quan tâm. Trên đầu đều đã bắt đầu chảy mồ hôi. Liều mạng muốn đóng lại cửa sổ. Nhưng là tại Cynthia ngăn cản phía dưới. Cái này hai phiến cửa sổ chính là quan không lên. Thế là, đại tiểu thư, coi như ta van cầu ngài. Ta hiện tại thân thể không thoải mái. Cần đóng cửa đi tìm bác sĩ xem bệnh. Ngài muốn ăn kem ly lời nói có thể hay không qua một thời gian ngắn lại đến. Cái gì? Đại thúc ngươi ngã bệnh. Thế nhưng là vừa rồi nhìn ngươi còn rất tốt nha. Nếu không như vậy đi. Đại thúc ngươi trước cho ta làm hai cái kem ly. Rất nhanh. Chờ làm xong về sau ngươi lại đi xem bệnh thế nào. Cynthia kinh ngạc nói. Nhanh cái gì nhanh? Nơi đó rất nhanh nha. Chờ đại tiểu thư tỷ ngài chọn xong. Ta đoán chừng ta cũng không cần đi bệnh viện. Trực tiếp đào hố chôn được rồi. Ô ô ô. Cynthia đại tiểu thư. Ngài tha cho ta đi. Ô ô ô. Nói xong. Đầu bếp đại thúc cũng đã gần khóc lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt một màn này. Cuối cùng thực sự có chút nhìn không được Hyakun. Rốt cục vẫn là bước nhanh đi ra phía trước. Sau đó. Tại cái kia đầu bếp đại thúc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hyakun tay trái xuyên qua Cynthia mái tóc dài vàng óng. Bắt được Cynthia trên cổ áo. Sau đó, liền giống như là chảo mèo con đem vẫn như cũ còn tại hai tay loạn vung Cynthia xách tới một bên. Sau đó trừng mắt liếc Cynthia. Cynthia lập tức trung thực xuống dưới. Sau đó, lão bản, người kem ly đều có cái gì khẩu vị? Hyakun quay đầu đối với đầu bếp đại thúc hỏi. Mà vị này đầu bếp đại thúc. Đang nghe Hyakun lời nói về sau. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút đã an tĩnh lại Cynthia. sau đó mới mang theo một chút thăm dò tính mở miệng nói ra. Khách nhân, chúng ta cái này còn có sô-cô-la, đào đào quả, lợi mộc quả, cam cam quả, bốn loại khẩu vị kem ly. Khách nhân ngài, vậy liền đến một phần sô-cô-la thêm đào đào quả vị, một phần lợi mộc quả vị thêm cam cam quả vị kem ly. Ân, cứ như vậy. Hiyakun nhẹ gật đầu có chút suy nghĩ một chút. Sau đó đối đầu bếp đại thúc nói. Mà đầu bếp đại thúc nghe được Hiyakun lựa chọn. Vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua Cynthia. Sau đó phát hiện Cynthia cũng không có nói ra phản bác về sau. Lập tức, đầu bếp đại thúc cả khuôn mặt đều tại đây khắc tản ra sáng chói tiếu dung. Sau đó, đầu bếp đại thúc động tác nhanh chóng đem hai cái kem ly ngọt ống làm tốt. Sau đó đưa cho Hiyakun, mà liền tại Hiyakun chuẩn bị bỏ tiền thanh toán thời điểm. Vị này đầu bếp đại thúc lại là cầm Hiyakun tay, một đôi mắt ẩn ẩn mang theo lệ quang, ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích cự tuyệt Hiyakun thanh toán. Về sau, hừ hừ hừ tương đương mặc dù cái này sô-cô-la thêm đào đào quả kem ly mùi vị không tệ, nhưng kỳ thật ta còn muốn thử một chút cam cam quả tới. Chấm ngoặc kép. Rời đi kem ly cửa sổ, cùng Hiyakun sóng vai đi cùng một chỗ, trên tay cầm lấy một nhánh ngọt ống Cynthia, một bên mỹ mỹ liếm láp trên tay mình kem ly, một bên ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Hiyakun trên tay. Chiếc kia vị hoàn toàn khác biệt chi kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà đang nghe Cynthia câu này có chút quen tai phàn nàn về sau. Hiyakun tiện tay từ trong ba lô lấy ra một nhánh thìa sắt. Tại chính mình còn không có động đậy vị trí đào ra một khối cam cam quả vị kem ly. Sau đó đưa cho Cynthia. Sau đó, Cynthia liền con mắt sáng lên nhận lấy thìa. Nhanh chóng đem khối kia cam cam quả vị vị kem ly đắp lên chính mình ngọt ống phía trên. Sau đó đối với Hiyakun tạ đến. Hi hi ha ha tương đương tạ ơn tiền bối tương đương tiền bối kia. Ta cái này đào đào quả vị kem ly tiền bối muốn hay không cũng nếm thử. Cynthia giơ chính mình ngọt ống. Tại Hiyakun trước mặt lung lay nói. Nói thật, Hiyakun thật là có điểm nghĩ nếm thử đào đào quả vị kem ly hương vị. Nhưng Hiyakun vẫn là nhịn được. Khẽ lắc đầu chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm ngọt ngào từ một bên truyền đến. A, Cynthia. Ngươi trở về á, ha ha tương đương quá tốt rồi tương đương, Hiyakun cùng Cynthia nhìn lại. Sau đó Hiyakun cũng trông thấy, một người mặc trắng lam giao nhau váy liền áo thiếu nữ tóc tím. Giờ phút này chính mang theo một mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Thật nhanh hướng bên này chạy tới. A, Lily, Lily, ngươi làm sao cũng quay về rồi. Pokemon Contest kết thúc rồi à? Xoay đầu lại Cynthia, khi nhìn đến thiếu nữ tóc tím sau cũng là hơi kinh ngạc. Liền vội vàng tiến lên mấy bước nghênh đón một lúc sau. Cynthia đối với đã đến trước người thiếu nữ tóc tím mở miệng hỏi. Hì hì tương đương lần này là tùy ý chấn tại tổ chức Pokemon Contest. Lộ trình không tính xa. Ta tại cầm tới ribbon huy chương sau liền lập tức trở về tới. Cynthia tương đương ta hiện tại đã lấy được 4 cái ribbon huy chương. Liền đợi đến sau cùng đại hội khai mạc. Đến lúc đó, Cynthia ngươi cần phải nhất định đến ủng hộ ta tương đương có Cynthia ngươi cố lên. Ta nhất định có thể cầm tới sau cùng chiến thắng. Tên này tên là Lily thiếu nữ tóc tím. Tại ở gần Cynthia trước tiên liền ôm lấy Cynthia cánh tay. Đem đầu của mình thả Cynthia trên bờ vai dùng sức cọ sát. Một bộ rất là thân mật nói. Ồ, Lily người đã lấy được 4 cái ribbon huy chương sao? Thật sự là lợi hại. Ân, người yên tâm. Đến lúc đó ta có thời gian. Nhất định sẽ đi giúp ngươi cố lên. Cynthia sắc mặt bình thường nhìn ôm mình thiếu nữ tóc tím một. Chút, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Sau đó... Cynthia mang theo thiếu nữ tóc tím Lily xoay người lại. Sau đó vì thiếu nữ tóc tím giới thiệu Hiyakun nói. Kém chút quên cùng ngươi giới thiệu. Vị này, là ta hiện tại lữ hành đồng bạn. Hiyakun tiền bối, Dọc theo con đường này ta thế nhưng là nhận lấy tiền bối tương đương chiếu cố. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là cho tiền bối thêm rất nhiều phiền phức. Cynthia tóm lại, thấy Hyakun, nghĩ đến trước đó Hyakun chiếu cố chính mình hình tượng. Lập tức, Cynthia trên mặt liền dâng lên một tia đỏ ửng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở Cynthia giới thiệu xong Hyakun về sau. Nghiêng đầu vừa đi vừa về nhìn về phía Hyakun cùng Cynthia thiếu nữ tóc tím. Đột nhiên giống như phát hiện cái gì. Sau đó, thiếu nữ tóc tím Lily ôm Cynthia cánh tay dần dần dùng sức. Quay đầu lại nhìn về phía Hyakun thời điểm. Đã là mắt mang ý uy hiếp. Trong miệng còn phát ra trận trận giống như mèo con hổ ăn gầm nhẹ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.